Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, như lộ như điện là thiên cương. Lôi quang cuồn cuộn, trắng xóa giữa thiên địa, có tiên nhân hét giận dữ, quần long kinh đều, lùi càn khôn mưa to bên ngoài, không dám tiến lên nữa, tiểu long nức nở, từ mưa to bên trong đi tới. Thân thể kia bên trên vết thương chồng chất, vòng quanh Lý Tịch Trần phi hành, run run rẩy rẩy, cái kia trên thân vảy rồng đều bị đại long đả thương hại. Cũng không biết phía trước là cái kia một đầu đại long xuống ác tay, dùng long chảo xé rách nàng lân phiến. Cái kia rồng không xích mộc bất thăng thiên, long nhược không vảy giống như binh sĩ không giáp, dù cho có thể trường ngâm, như cũ không bị trong tộc rất nhiều trường long thích không. Lý Tịch Trần nhìn xem tiểu long tràn đầy vết thương thân thể, cái kia trong tay quẻ tượng biến đổi, để cho thủy phong phất qua, tạo nên gợn sóng, đợi nhìn cái kia tiểu long trên thân vảy rồng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra, liên đới lấy thể lực cũng dần dần khôi phục. Rông tố đêm ngày, Lý Tịch Trần ánh mắt đảo qua tứ phương, trong mưa to không đoạn có màu đen long ảnh thăng lên bầu trời. Cái kia trong đó cũng có phía trước dọa lùi, cũng có cũng không tăng tham cùng khi nhục. Quần long thăng thiên, vốn nên là việc vui, nhưng chưa từng nghĩ đến, đối với con tiểu long này mà nói, là cái đại ác sự tình. Phía trước bộ dáng kia, nếu như không có tự mình ra tay, nàng căn bản không thể nhảy đến trên trời. Quần long cùng múa, thoáng qua một cái tầng ba. Nhưng nếu như từ nay ở giữa bị đánh lạc, là liền nhất trọng thiên cũng không qua được. Chớ có lời nói cái kia bốn dược long bên trong tiên, chính là ba vọt trưởng thiên thời, cũng là làm không được. Tiểu long khôi phục thể lực, vui sướng vũ động thân thể, đồng thời nhìn chằm chằm viên kia kinh chập châu. Mắt bên trong tản mát ra quật cường ánh sáng, nàng chờ mong có thể cùng cái này châu cùng nhau phóng qua Bích Lạc. Thân thể nho nhỏ bên trong cũng cất giấu to lớn nguyện vọng, không có người nào không nguyện ý đứng ở cửu thiên chi thượng. Lý Tịch Trần nhìn xem con tiểu long này, không khỏi nhớ tới đã từng nhìn qua một chút cố sự. Cái kia trong đó nhân vật chính bọn họ đều là như thế. Đi đầu bị khi nhục, sau đó đạt được kỳ ngộ, khắc khổ tu hành, cuối cùng được lấy đứng ở cửu thiên chi thượng. Vậy bây giờ, con tiểu long này trải qua cũng là như thế, chỉ bất quá, thiếu khuyết một cái, người dẫn đường, hiện tại, chính là nàng làm lên thời điểm. Tất nhiên dạng này, vậy ta, liền làm cho ngươi người dẫn đường này a. Lý Tịch Trần trong lòng có một chút xúc động. Đạo Đức Kinh, chương 37 có nói, đạo thường vô vi nhi vô bất vi. Người muốn tuân theo tự nhiên lý lẽ, thuận theo tự nhiên vận hành, không cần phải đi can thiệp, không làm không cần sự tình, nhưng cũng phải đi làm, xem như tự nhiên cùng thiên hạ một bộ phận chính mình. Tuân theo quy luật tự nhiên, làm nên làm sự tình, vô vi, đều là đạo tổ lời nói vô vi, nhưng cầu đạo giả thường thường chỉ thấy vô vi hai chữ, không để ý đến phía sau đều là lấy vô vi, không phải là làm bậy, thuận thiên ứng nhân, là mà bất tranh. Tới, Lý Tịch Trần bàn tay vuốt ve tiểu long lông bờm, nở nụ cười, ta mang ngươi cùng đi trên trời xem một chút đi, nhìn xem cái kia vân tiêu bên ngoài phong thái, nhìn xem cái kia nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, nhìn xem cái kia ngân hà phía trên bao la hùng vĩ, nhìn xem cái kia thiên thượng thiên hạ chói lọi. Tiểu long ngóc đầu lên đến, phát ra một tiếng trường ngâm, mà Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, âm thanh kia vang vọng ra, lúc này tựa hồ có một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng truyền khắp ra ngoài, tại trong mưa to phá lệ rõ ràng, phương xa đăng thiên thiên long, nghe thấy được đạo thanh âm này. Sơn Trung cưỡi gió chư tiên, nghe thấy được đạo thanh âm này. Trong mưa thay đổi quần ma, nghe thấy được đạo thanh âm này. Bát khai vân vụ chúng thần, nghe thấy được đạo thanh âm này. Rộn rộn ràng ràng vạn yêu, nghe thấy được đạo thanh âm này. Thiên mục mở ra, mưa to mưa lớn, tựa như trời nghiêng. Cái kia màu mực đám mây hội tụ, liên đới trong sương mù, cũng treo lên lôi đình. Loại này cảnh sắc, đạo thanh âm này, nương theo lấy hai đạo cái bóng, chậm rãi dâng lên, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng ngác như là quán. Kim Cương Kinh bốn câu kệ nói, lúc này dùng tới, đúng là hợp với tình hình cực kỳ. Lý Tịch trầm miệng há to mở, thở ra gió, phun ra sương mù, cao miểu lại cao miểu, nhưng lại chấn động thiên khuyết. Nguyên nhân, Lý Tịch gần mở miệng như thế, cái kia mang theo kinh chập châu, cái kia tiểu long cuộn tại bên cạnh thân, lúc này một tiên ngự rồng, thừa mây mà lên, sương mù theo gió, nồng mà không tiêu tan, trong đó ngân sắc lôi đình. Ánh sáng màu trắng, hòa lẫn mà không tán đi, cho đến mây đen phiên mặc, trong đó nhìn cái kia một thanh cự kiếm bị vung ra. Kia là đánh tới hướng thiên khuyết, ba mảnh lá cây màu vàng óng rải xuống quang huy, mà cái kia bằng gỗ cự kiếm cũng biến thành càng lúc càng lớn. Binh khí này, nặng có ẩn tàng, trong đó rót có thanh tiêu thiên cương. Chính là địa tiên chân pháp ấp ủ. Lúc này, thiên cương phát huy, cái kia hóa xuất phong vũ lôi vân. Đây là tứ tượng, phong vũ lôi vân bên ngoài, hóa 24 khí. 24 khí bên ngoài, mô phỏng ra 72 đợi. Thế là mây đen bị xuyên thủng, một cái cự đại khe xuất hiện tại trên trời. Một kiếm xuyên qua biển mây, đánh rách tả tơi lôi quang. Khởi, một đường hét giận dữ truyền khắp càn khôn, chỉ nhìn thấy tiểu long thăng thiên, vòng quanh chuôi này kiếm gỗ, lúc này phong vũ lôi vân tứ đại thiên thời làm bạn, đem nàng vây vào giữa, cái kia tứ phương chỗ, là 24 khí tuần hoàn chuyển lên, 72 đợi hóa cầu vòng nghênh, cái kia trên dưới chỗ, là âm dương mưa gió đêm ngày hiển. Sáu khí thừa phong ngự kiếm bình, cái kia bát hoang bên trên, là quần long hiện ảnh rít gào bích lạc, tiên ma thần yêu dẫn thiên hành, cái kia sơn hà bên ngoài, là long tôn đến mắt tiên thánh nói, vạn tượng vạn khư hiển hồng lăng, Lý Tịch Trần đứng thẳng vân tiêu bên trong, bốn phía lôi đình đánh qua, là kim điện tật quang, như thiên băng địa liệt. Nhưng lại khó thương hắn thân thể mảy may. Đám kia rồng kêu khóc. Lúc này nhìn cái kia vân tiêu bên ngoài, đang có đại tôn đưa ánh mắt quang tới, ẩn ẩn mà ra. Lý Tịch Trần ngẩng đầu mà đứng, quán tiểu long ngự khí. Chiếc kia bên trong cười dài mà nói, chỉ là mưa gió, chỉ là đêm ngày, ta Thái Hoa Sơn luyện binh đạo, trưởng thiên thời, phong vũ lôi vân bất quá ta các loại trong tay đồ chơi. Cái này long hoa thiên tượng, quá yếu, không đáng giá nhắc tới. Ngón tay duỗi ra, tại hư thiên vạch một cái. Cái kia bát quái cùng lên, lúc này luân chuyển bát phương. Hết thảy có hay không ngoại đạo chi khí đều bị chấn phía dưới. Nhìn cái kia tứ phương chỗ, có long ảnh ngo ngoe muốn động. Gặp nơi đây có tiểu long độ kiếp, chính là tới, nhưng còn chưa hề đi đến phụ cận, liền bị một đường đại lôi trực tiếp từ phía trên đánh rớt. Thiên cương, tới đây, phàm dám tới gần người, dẫn xét đánh chi, phàm dám thiện động giả, dẫn điện liệt chi, phàm dám loạn hành giả, dẫn đình chấn chi, phàm dám khởi ác giả, dẫn quang phong chi. Lý Tịch Trần thanh âm vang vọng vân tiêu, quần long thăng thiên, đã cái này rồng cùng ta cùng lên, cùng thăng cửu tiêu, cùng đi ngân hà, vậy liền nhận được ta chi phù hộ, ta tức cái này rồng. Cái này rồng tức ta. Công cái này long giả. Chính là công ta. Nhưng có Long Cung Thánh Tướng tại. Lý Tịch Trần mở miệng lời nói. Cái kia cuồn cuộn trên trời. Truyền đến một đường tiếng vọng. Cái này một lời. Rơi xuống. Chấn động càn khôn. Ta là bao la 66 tướng. Long Cung thứ 8 tướng. Tiên gia. Ngươi có cái gì muốn nói? Cái kia cuồn cuộn thanh âm truyền khắp càn khôn. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên. Phía trước cái kia đảo ánh mắt. Chính là vị này đại công tước. Lần này làm việc. Có thể tính hỏng thăng thiên quy củ. Lý Tịch Trần mở miệng. Mà cái kia đại công tước trực tiếp mở lời. Tự nhiên không tính. Rồng tiên cùng múa. Cùng vọt thiên hà. Nắm định Hải Châu lên. Vốn là nên sự tình. Hắn mở miệng đi. Mặc dù không thấy ảnh. Nhưng lời nói trong đó hoàn toàn không có trách cứ tâm ý. Lý Tịch Trần lập tức cười to mà lên. Phất tay đuổi lôi quang. Phía trước nghe Liễu Long giao thăng thiên mà đi. Khi đó lời nói. Chính là tìm định Hải Châu đi. Mà quần Long tới đây. Mượn tiên nhân định Hải Châu đi tới Ngân Hà. Cái kia tiên nhân cùng rồng. Tự nhiên cùng sinh cùng lên. Cùng lạc đồng tiến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.